Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 997 Tiểu Hoàng Đế Khổ A. Chương 997 Tiểu Hoàng Đế Khổ A dứt lời, lập tức phân một nửa sổ con cấp hoàng đế, làm hắn xem qua sau phê duyệt. Tiểu Hoàng Đế, Tiểu Hoàng Đế ở trong điện là có chính mình vị trí. Ở Triệu Hàm Chương nhìn chăm chú hạ, hắn gian nan đi ra phía trước, đôi tay cung kính tiếp nhận sổ con. Triệu Hàm Chương buông lỏng tay, cánh tay hắn liền trầm xuống. Hơn 20 phong sổ con lăng là đem hắn ép tới sống lưng đều đi xuống thấp thấp. Triệu Hàm Chương lại cười nói, đi thôi, có khó hiểu chỗ có thể thỉnh giáo thái phó. Tiểu Hoàng Đế môi run run, phủng sổ con ngồi trở lại hắn vị trí. Một bên hầu hạ đồng nội thị đã cao hứng lại sầu lo. Triệu Hàm Chương ra ngoài hắn dự kiến đối Tiểu Hoàng Đế ưu đãi, phía trước chỉ là làm hắn xem sổ con, hiện tại đều trực tiếp làm Tiểu Hoàng Đế phê sổ con. Này có tính không tự mình chấp chính. Đáng tiếc, Tiểu Hoàng Đế khó có thể lĩnh hội đến hắn vui sướng. Mở ra đệ nhất phong sổ con đó là tu sửa đường sông sổ con. Tổ địch thượng thư nói, năm nay Bắc Địa đại hạn, có lão nông tỏ vẻ sang năm nước mưa khả năng có gì. Hắn cũng hỏi qua một ít am hiểu thiên văn tinh tú người, đều thuyết minh năm hạ thu khoảnh khắc khả năng sẽ xuất hiện đại hồng, ký châu ở kia một đoạn hoàng. Hà lưu vực vẫn luôn là hồng nạn úng làm hại trọng điểm khu vực. Cho nên hắn thỉnh cầu triều đình chi ngân sách cho hắn sửa chữa đường sông, củng cố đê đập, để ngừa hồng thủy. Đương nhiên, cùng triều đình đòi tiền tự nhiên không thể chỉ viết như vậy một chút. Hắn sổ con rất dày, nhưng bút tích lại thay đổi. Mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ thống trị đường sông phương pháp, cùng với các loại con số thuật toán, đều là sở cần tài liệu tính ra, cùng với lao công đại khái nhân số, kỳ hạn công trình dự toán chờ. Cuối cùng, này đó số liệu tập hợp thành một cái làm Tiểu Hoàng Đế nhìn đều quáng mắt con số. Tiểu Hoàng Đế ngơ ngác mà nhìn, này một phong sổ con, trừ bỏ phía trước 1/10 hắn có thể xem hiểu, mặt sau thập phần chi 9 trên cơ bản là hai mắt không rõ xem xong, đại đa số văn tự hắn đều nhận thức, không quen biết tự hắn cũng có thể hỏi đồng nội thị. Sau đó đã biết, nhưng này đó văn tự liền ở bên nhau hắn liền xem không hiểu. Nga, cuối cùng một câu hắn xem đã hiểu. Tổ địch cùng Triệu Hàm Chương duỗi tay muốn thống trị đường sông tiền bạc, đó là một cái Tiểu Hoàng Đế đọc đều run rẩy con số. Hắn biết quốc khố thiếu tiền, bởi vì sớm tại nửa tháng trước, hắn cơm canh liền từ cơm tẻ biến thành trộn lẫn mạch viên mạch cơm. Triệu Hàm Chương liền không có khổ ai đều không thể khổ hoàng đế tư tưởng, nàng muốn chính là đồng cam cộng khổ, cho nên nàng ăn mạch cơm, Tiểu Hoàng Đế phải đi theo ăn trộn lẫn mạch viên cơm canh, chính là như vậy. Nàng còn làm đồng nội thị ở Tiểu Hoàng Đế bên tai nói đi, thiên hạ bá tánh, gần 9 thành liền mạch cơm cũng chưa đến ăn, đại tướng quân đều chỉ có thể ăn mạch cơm, bệ hạ hiện tại có thể ăn đến một nửa cơm tẻ, một nửa mạch cơm, đã là cực hào. Hiện tại, nhìn này bút con số, Tiểu Hoàng Đế trước hết tưởng chính là muốn như thế nào cự tuyệt tổ địch lại không đắc tội hắn. Tiểu Hoàng Đế dẫn theo bút nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không thể hạ bút. Hắn ngay cả vội quay đầu đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đang cúi đầu nghiêm túc phê chính mình sổ con, cũng không ngẩng đầu xem hắn. Tiểu Hoàng Đế rối rắm nửa ngày, mắt thấy thời gian từng điểm qua đi, mau đến dùng cơm trưa thời gian, hắn không khỏi nôn nóng lên. Dùng quá ngọ thực hắn chỉ có thể nghỉ ngơi 30 phút, sau đó liền phải đi theo thái phó học tập mạnh từ. Hôm nay muốn học, cáo tử hạ, chương 1. Thái phó làm hắn ngâm nga, nhưng tối hôm qua hắn còn muốn viết việc học, chỉ thô sơ giản lược bối bối. nếu không tăng mạnh, hắn nhất định bối không ra. Tiểu hoàng đế càng nghĩ càng khẩn trương, cái trán đổ mồ hôi, nắm bút tay cũng run nhè nhẹ lên, đồng nội thị cũng có chút nôn nóng. Thấy hắn xem một phong sổ con đều có thể đi một canh giờ. Này hơn 20 phong được đến khi nào mới có thể phê xong? Nghĩ nghĩ, hắn bưng ấm trà tiến lên, thật cẩn thận mà cho hắn đổ một ly trà, nhắc nhở nói, bệ hạ, này sổ con nếu khó, không bằng xem tiếp theo phong. Tiểu hoàng đế lúc này mới nhớ tới, hắn có thể trước dễ sau khó sao, vội vàng buông bút đem tổ địch này phong sổ con hợp nhau tới bắt khởi tiếp theo phong. Này một phong là U Châu với U Châu Bắc Bình quận Vô Trung huyện huyện lệnh trạng cáo U Châu thứ sử Thạch Lạc, nói hắn cùng đoạn bộ tiên bi cấu kết buôn lậu, nuôi dưỡng tư binh, ý đồ mưu phản. Tiểu hoàng đế tay run lên, sổ con bang một tiếng rơi xuống ở trên bàn. Triệu Hàm Chương nhẹ nhàng mà nhấc lên mí mắt xem. Hắn, tiểu hoàng đế lập tức cuốn lên sổ con bôn tiến lên đi. Sốt ruột hoảng hốt nói, đại tướng quân, Thạch Lạc muốn phản. Triệu Hàm Chương chỉ nhìn lướt qua sổ con, cười nói, bệ hạ cho rằng việc này hẳn là như thế nào xử lý. Tiểu hoàng đế nói, tự nhiên là lập tức xuất binh thảo phạt Thạch Lạc, đem hắn áp giải trở về vấn tội. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười ha ha lên, sau đó thu hồi tươi cười nhìn hắn nói, bệ hạ nếu là như vậy tưởng, vậy như vậy phê phục đi, nhưng hắn từ nơi nào điều binh có thể càng mau đi đến U Châu. Tiểu hoàng đế há miệng, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại nghĩ không ra. Một bên đồng nội thị đã sớm phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ngũ thể đầu địa, run bần bật, tuy rằng rất bận, nhưng cũng không thể chậm trễ ăn cơm trưa. Triệu Hàm Chương nhìn thời gian, đại phát từ bi cùng tiểu hoàng đế nói, bệ hạ đi trước dùng cơm đi, bất quá cho ngươi sổ con, ngày mai hừng đông phía trước ngươi đến phê phục hảo cấp các triều thần phát đi xuống, bằng không muốn chậm trễ triều chính. Tiểu hoàng đế cuối cùng thân mình cứng còng rời đi. Vừa ra chính đường, hắn lập tức vén lên áo choàng liền hướng hậu viện chạy. Hậu viện, thái phó tuân phiên đã đang chờ, hắn sẽ bồi tiểu hoàng đế cùng nhau ăn cơm, đồng thời khảo giáo một chút hắn ngày hôm qua công khóa, sau đó lược làm nghỉ ngơi liền bắt đầu thượng hôm nay khóa. Nga, tiểu hoàng đế hôm nay không chỉ có văn hóa khóa, còn có võ thuật khóa đâu. Làm một cái hoàng đế, hắn như thế nào có thể sẽ không cưỡi ngựa, sẽ không bắn tên, sẽ không kiếm thuật, sẽ không lái xe đâu. Vạn nhất ngự giá thân chinh, chạy trốn đều không hảo trốn. Cho nên này đó chương trình học sẽ phân bố ở một tuần mỗi một ngày. Hôm nay là kiếm thuật khóa, dạy dỗ hắn kiếm thuật chính là Triệu Minh, nghe nói đi Lạc Dương sau, Triệu Minh nhi tử Triệu Thân sẽ thay thế hắn trở thành hắn tân võ thuật sư phó. Bọn họ hai cha con kiếm thuật đều được công nhận hảo, tiểu hoàng đế tất nhiên là không dám cùng Triệu Minh khóc lóc kể lể, hắn chỉ dám cùng cậu Tuân Phiên khóc lóc kể lể. Hắn đều không rảnh lo ăn cơm trưa, vừa thấy đến Tuân Phiên liền lôi kéo hắn tay áo khóc giống nói, hơn 20 phong sổ con, một cái buổi sáng chấm chỉ nhìn 2 phong, còn không thể quyết đoán. Như vậy, ta ngày mai như thế nào có thể đúng hạn hoàn thành? Tuân Phiên sắc mặt có chút khó coi, vội hỏi nói, 2 phong sổ con, bệ hạ là như thế nào hồi phục? Tiểu hoàng đế hồng hốc mắt lắc đầu, ta còn chưa phê phục, tổ địch thượng sổ con ta xem không hiểu, hắn muốn tiền quá nhiều. Ta không biết nên như thế nào cự tuyệt hắn, Thạch Lạc muốn làm phản. Ta nói cho đại tướng quân, muốn nàng phái binh đi trấn áp, nhưng nàng làm ta chính mình phê phục. Tiểu hoàng đế nói tới đây ủy khuất không thôi. Nhưng cứu cứu, ta không có điều binh chi quyền nha. Ta từ chỗ nào điều binh đi đánh Thạch Lạc đâu? Tuân Phiên vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, Thực may mắn, lúc này cầm quyền không phải tiểu hoàng đế, mà là Triệu Hàm Chương, bằng không Bắc Địa lại sẽ lâm vào tân một vòng hỗn chiến bên trong. Tấu chương xong, hết chương.